Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 826, chương 828, Tạ Minh Húc tao ngộ. Xin mời hai người vào chỗ. Mạnh Tử Đào đem vừa phao trà ngon cho bọn họ rót. Tiếp theo liền tán gẫu lên. Tạ Minh Húc uống một hớp trà, liền thở dài một tiếng. Nói đến, khoảng thời gian này tao ngộ thật giống một hồi ác mộng. Cả người vẫn ngơ ngơ ngác ngác, nếu không là chữa khỏi, ta chịu tội không có gì, then chốt liên lụy ta mẹ già, vậy thì là thiên đại tội lỗi. Nói tới chỗ này, Tạ Minh Húc lại đứng dậy cho Mạnh Tử Đào sâu sắc khom người chào. Mạnh Tử Đào liền vội vàng đứng lên, Tạ Tổng, đừng như vậy, này đối với ta mà nói, thật không tính là gì, huống hồ. Lúc trước ở công ty ngươi cũng đối với ta khá là chăm sóc. Như ngươi vậy để ta rất thật không tiện. Tạ Minh Húc khoát tay áo một cái. Khỏi nói công ty. Lúc trước nếu không là Khang Nham hỗ trợ. Bằng ta ở công ty 3 ngày đánh cá 2 ngày sưởi mạng. Công ty đều chống đỡ không tới ta bán đi liền đóng cửa. Khang Nham tức giận nói. Ngươi hiện tại đã có tự mình biết mình. Lúc trước khuyên ngươi thời điểm. Ngươi làm sao liền vẫn làm gió bên tai đây? Tạ Minh Húc cười khổ mà nói. Ta cũng là đối với mình quá có lòng tin. Hơn nữa quá trình giao dịch bên trong vẫn rất cẩn thận. Không nghĩ tới đạo cao một thước, ma cao một trượng. Những người kia thực sự quá giảo hoạt. Làm cục một khâu thủ sẵn một khâu. Tạ Tổng, thuận tiện, có thể hay không nói một hồi sự tình ngọn nguồn a? Đừng gọi ta Tạ Tổng. Gọi ta lão Tạ là được, còn sự tình ngọn nguồn cũng không cái gì khó nói. Quyền làm cho các ngươi nhắc nhở một chút đi. Sau đó, Tạ Minh Húc đem mình tao ngộ êm tai nói. Nguyên lai, Tạ Minh Húc lúc trước tuy rằng đánh qua mấy lần mắt, trong lòng cũng có từ bỏ ý nghĩ. Nhưng bởi vẫn nghe bằng hữu nhắc lên đồ cổ đầu tư lãi cách xù. Hơn nữa trung gian xác thực cũng nếm trải ngon ngọt. Vì lẽ đó cũng không có đình chỉ đồ cổ thu gom. Năm ngoái, Tạ Minh Húc nhận thức một vị ở Điền Nam mở tác phẩm nghệ thuật công ty tính trương ông chủ. Tiếp xúc hạ xuống, Tạ Minh Húc nhận ra được người này có chút vấn đề. Suy đoán khả năng là chuẩn bị buông dây dài câu cá lớn tên lừa đảo. Có điều, ở tiếp xúc quá trình bên trong, Tạ Minh Húc trước sau mua khoảng chừng hơn 50 vạn nguyên đồ cổ. Đồng thời vì hắn mang đến hơn 30 vạn lợi nhuận. Hưởng qua mấy lần ngon ngọt sau, Tạ Minh Húc thì có chút không thể tự kiềm chế. Cảm thấy bằng sự thông minh của chính mình không thể bị bọn họ lừa gạt. Liền đang chuẩn bị bình thường cùng đối phương làm ăn. Đồng thời còn xưng huynh gọi đệ lên. Nói đến đây lúc, Khang Nham lắc lắc đầu. Người bình thường bị lừa gạt rất nhiều tình huống đều là tham lam kết quả. Người cũng là như vậy. Nếu như lúc đó ngươi liền đánh tay, cái nào còn có chuyện sau đó? Ai, nói cho cùng vẫn là lòng tham không đáy a. Tạ Minh Húc phiền muộn thở dài, lại tiếp theo kể rõ. Mấy tháng trước, Trương lão bản đột nhiên gọi điện thoại cho Tạ Minh Húc. Cung cấp một cái để Tạ Minh Húc tim đập thình thịch tin tức. Trương lão bản ở trong điện thoại nói, hắn biết có một nhóm tổ truyền đồ cổ muốn bán ra. Hơn nữa đám này, đồ cổ, lai lịch bất phàm. Theo người bán nói, là năm đó 8 quốc liên quân từ cố cung bên trong cướp giật ra đồ cổ. Nhưng ở đi qua Việt Nam biên cảnh lúc, bị người cướp đi, tàng ở trong sơn động. Sau đó, người bán ra đi trong ngọn núi hái thuốc. Ngẫu nhiên phát hiện đám này đồ cổ, liền lén lút từ trong ngọn núi lấy đi ra, chôn ở chính mình hậu viện. Bởi vì lo lắng bị người phát hiện, qua nhiều năm như thế vẫn chưa hề đem đồ cổ lấy ra. Sự tình đều sắp quên. Mãi đến tận những năm trước đây trong nhà xảy ra chuyện gì cần dùng gấp tiền. Lúc này mới nhớ tới lòng đất còn chôn như thế một nhóm bảo bối. Liền, người một nhà liền đem đồ cổ cho đào lên. Lén lén lút lút bán không ít. Còn bán bao nhiêu tiền? Trương lão bản cũng không có nói rõ. Địa phương mấy người sau khi biết, thường thường hỏi người bán muốn đồ vật, người bán phiền muộn không thôi, liền muốn đem đồ vật đều cho xử lý, vì lẽ đó lần này cần tìm một cái người hữu duyên. một lần toàn bộ bán đi. Trương lão bản nói cho Tạ Minh Húc, đồ vật hắn đã đến xem quá. Vốn là hắn là muốn chính mình ăn, nhưng bất đắc dĩ chính mình không có bực này thực lực. Lúc này mới thông báo Tạ Minh Húc. Tạ Minh Húc biết được tin tức này, hưng phấn đồng thời lại lo lắng Trương lão bản có thể hay không ở lừa hắn. Nhưng nếu như không đi, bỏ qua phát tài cơ hội, đời này hắn đều sẽ không tha thứ chính mình. Liền, Tạ Minh Húc theo Trương lão bản đi tới người bán trong nhà. Người bán nhà rất khí thế, tráng lệ, vừa nhìn liền biết là người có tiền. Này ít nhiều khiến Tạ Minh Húc đã thả lỏng một chút cảnh giác. Sau khi, Tạ Minh Húc ngay ở người bán dẫn dắt đi, đi vào nhìn những người đồ cổ. Kết quả là bị triệt để kinh ngạc, ngoại trừ có đến mấy chục bức danh gia tranh chữ ở ngoài. Trong phòng xếp đầy rực rỡ muôn màu đồ cổ, có đồ đồng thau, ngọc khí, đồ sứ cùng với châu báu chờ chút. Rất nhiều thứ một chút nhìn qua liền có thể cảm giác là chân bảo. Người bán sưng, những này đồ cất giữ bên trong ngoại trừ một số ít là hắn ở mấy năm qua lục tục thu ở ngoài. Cái khác đều là núi trong động đào móc ra. Những này đồ cổ giá trị liên thành, hắn không lo người mua. Hơn nữa nếu như Tạ Minh Húc sau khi mua cảm thấy không thích hợp có thể lùi trả lại hắn. Nếu như chỉ là mười mấy hai mươi kiện đồ cổ, Tạ Minh Húc sẽ cảm thấy là âm mưu độ khả thi rất lớn. Nhưng nhiều như vậy đồ cổ, hơn nữa còn đều là hắn không nhìn ra vấn đề đồ cổ, hắn cảm thấy không có khả năng lắm, chính là hắn đặt ra bẫy. Không phải vậy tiêu tốn thành phẩm thực sự quá lớn. Hơn nữa Trương lão bản nói cho Tạ Minh Húc, hắn nhận thức một ít cái nhà siêu tập, chờ Tạ Minh Húc sau khi mua, lập tức liền có thể giá cao qua tay. Nếu không là hắn không đủ tiền, lại không muốn náo động đến dư luận xôn xao, tin tức này hắn khẳng định là sẽ không nói cho Tạ Minh Húc một người. Liền, Tạ Minh Húc nghĩ tới nghĩ lui, rốt cục quyết định mua lại đám này tổ truyền đồ cổ. Này sau khi, Tạ Minh Húc cùng người bán đồng thời ký kết một phần giá trị 23 triệu buôn bán hợp đồng. Hai bên ước định, lần thứ nhất phó tiền đặt cọc 10 vạn nguyên cùng dự chi khoản 3 triệu nguyên. Tạ Minh Húc đề 3 triệu nguyên hàng, Trương lão bản làm người trung gian, cùng buôn bán hai bên đồng thời ký tên nhấn dấu tay. Tạ Minh Húc nói, ký hợp đồng lúc, ta cũng cân nhắc đến nguy hiểm, cũng ở hợp đồng bên trong ước định, người bán làm ất mới, ứng bảo đảm chính mình nắm giữ tổ truyền đồ cổ là chính phẩm mà không phải người vì là chế tạo hàng nhái hoặc cạm bẫy, nếu như có vấn đề, nhất định phải trả hàng, tính Trương cũng nhất định phải hỗ trợ. Cái kia sau khi đây, ngươi làm sao gặp tổn thất hơn 10 triệu? Lẽ nào ngươi sau khi mua sẽ không có xin mời chuyên gia hỗ trợ giám định? Khang Nham hỏi vấn đề cũng chính là Mạnh Tử Đào muốn biết. Liền nghe Tạ Minh Húc cười khổ nói, ta đương nhiên không thể như vậy ngốc. Sau khi trở về xin mời chuyên gia hỗ trợ giám định trong đó ba cái đồ cổ, kết quả tất cả đều có vấn đề. Ta lúc đó rất tức giận, trực tiếp gọi điện thoại cho tính Trương cùng người bán yêu cầu trả hàng. Nhưng hai người bọn họ đều nói ta xin mời chuyên gia khả năng nhìn lầm, yêu cầu lại xin mời một vị trong nước nổi danh chuyên gia giám định. Nếu như đồ vật có vấn đề, cái kia liền có thể vô điều kiện trả hàng. Khi ta chạy tới Điền Nam thời điểm, tính Trương đã mời một vị tên là An Minh Kiệt cố cung chuyên gia. Chấm ngoặc kép, Mạnh Tử Đào sững sờ, lập tức đánh gãy lời của đối phương. Chờ đã, người nói lúc đó xin mời người gọi An Minh Kiệt. Tạ Minh Húc gật đầu nói, đúng, người biết hắn sao? Mạnh Tử Đào nói, hắn là đại sư huynh ta, người nói ta có thể không quen biết sao? Bằng ta đối với đại sư huynh hiểu rõ, hắn chắc chắn sẽ không làm loại này lừa người hoạt động. Tạ Minh Húc nói, đúng, cuối cùng ta đi gặp ở kinh thành đến bản thân của hắn sau khi mới biết mình bị lừa. Nhưng ở lúc đó, ta ở trên mạng tra được tư liệu, mặt trên bức ảnh cùng tính Trương mời tới chuyên gia phi thường tưởng tượng là giả, bức ảnh vẫn là hai người xác thực rất giống. Cùng An lão dung mạo rất giống, có điều nếu như đứng chung một chỗ so sánh, vẫn là rất dễ dàng liền có thể nhận ra được. Nhưng khi đó ta lại không quen biết An lão sư, liền nhận định vị kia là thật chuyên gia. Tạ Minh Húc nói tiếp, chuyện sau đó các ngươi nên đều có thể đoán được, bởi chuyên gia nói đồ vật đều là chính phẩm, ta sẽ không có lại hoài nghi, cũng đủ tiền đem tất cả mọi thứ đều mua lại. Chờ ta phát hiện mình bị lừa lúc, đã không bao giờ tìm được nữa bọn họ. Mạnh Tử Đào hỏi, báo cảnh sát cũng không tìm được sao? Đúng, một chút tung tích đều không có. Thật giống bốc hơi khỏi thế gian như thế. Tạ Minh Húc nói rằng, hơn nữa cảnh sát còn nói với ta, ta khoản tiền kia đã chuyển đến ngoại cảnh. Đối phương rất khả năng là một cái có tổ chức vượt quốc lừa dối đội. Muốn đem ta khoản tiền kia phải quay về. Hy vọng không lớn, cái kia xem sư huynh của ta người có hay không bắt được. Mạnh Tử Đào quan tâm nhất chính là vấn đề này. Cũng không có, tương tự biến mất rồi. Tạ Minh Húc trả lời. Mạnh Tử Đào cảm thấy có chút phiền phức. Nếu như tiếp hai liền tam thông quá giả mạo sư huynh đến lừa dối, sư huynh tiếng tăm nhất định sẽ chịu đến nhất định ảnh hưởng. Thậm chí sẽ vì hắn mang đến phiền phức. Chuyện này nhất định phải giải quyết mới được. Liền, Mạnh Tử Đào để mọi người chờ chốc lát. Hắn cho sư huynh An Minh Kiệt gọi điện thoại. An Minh Kiệt nghe Mạnh Tử Đào hỏi việc này, biểu thị chuyện này hắn cũng biết, đồng thời thông qua quan hệ điều tra người kia, nhưng mãi cho đến hiện tại đều không có kết quả. An Minh Kiệt để Mạnh Tử Đào không cần quá lo lắng. Hắn xin mời người quan tâm chuyện này. Nếu như một có người kia hành tung, thì sẽ nắm lên đến. Tuy rằng châm ngôn nói được lắm, chỉ có ngàn ngày làm tặc không có ngàn ngày đề phòng cướp đạo lý. Nhưng hiện tại tình huống như thế, cũng chỉ có ôm cây đợi thỏ loại này chết biện pháp. Nói chuyện điện thoại xong trở lại chỗ ngồi, Mạnh Tử Đào hỏi Tạ Minh Húc nói, Tạ ca, ngươi sau này là muốn tiếp tục kinh doanh công ty, vẫn có những khác dự định? Công ty ta không dự định mở ra. Tạ Minh Húc lắc lắc đầu, nói tiếp, ta vẫn đối với bị lừa gạt chuyện này canh cánh trong lòng. Nhất định phải có kết quả, ta mới có thể cam tâm. Ngươi lẽ nào là muốn tự mình đi điều tra tên lừa đảo? Khang Nham cau mày nói rằng, Tạ Minh Húc cầm nắm đấm. Vâng, mỗi khi ta nghĩ đến mình bị lừa gạt thê thảm như vậy, ta liền kìm nén nổi giận trong bụng. Nếu như không có thể tìm tới những này tên lừa đảo, ta sớm muộn cũng sẽ bị trong bụng cái này hỏa cho giết chết. Không có gì bất ngờ xảy ra. Tạ Minh Húc tật xấu nên cũng là bởi vì lửa giận quá thịnh quan hệ. Mạnh Tử Đào liền vội vàng nói, Tạ ca, người phải chú ý khống chế tâm tình của chính mình. Không phải vậy bệnh tình gặp có nhiều lần. Nếu là như thế, trị liệu trình độ khó khăn gặp tăng nhiều. Tạ Minh Húc trên mặt bỏ ra vẻ tươi cười. Ta gặp, coi như không vì là chính ta, ta cũng sẽ vì ta mẹ cân nhắc. Lời tuy như vậy, Mạnh Tử Đào vẫn còn có chút lo lắng, liền lại khuyên vài câu. Còn Tạ Minh Húc có nghe hay không vậy cũng chỉ có thể dựa vào chính hắn. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.